Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Hoa Linh Đàn biết, Huyền Dung thế nhưng lại biết lái máy bay, không phải chế độ tự động, mà là thủ công, thao tác tương đối thuần thục lại vững vàng, quả thực có thể so sánh với lão luyện nhiều năm cô bởi vì quá mức khiếp sợ hơn nửa ngày một câu cũng không nói nên lời. Người có thể tưởng tượng, một đại ma vương một thân cổ trang, vốn là đại ma vương hủy diệt thế giới, ở chỗ này thao tác phi hành khí. Hoa Linh Đàn cảm giác có chút rối loạn cùng cảm giác cắt đứt, càng nhiều là không chân thật. Hình tượng của Huyền Hạnh trong lòng cô phảng phất như hoàn toàn sụp đổ. Có vẻ như anh ta không nên làm điều đó, cũng không nên làm điều đó. Huyền Trang quay đầu nhìn cô, giọng điệu thản nhiên nói. Đừng nghĩ quá nhiều, tôi chưa từng học qua thao tác thực tế, nhưng trên mạng chơi trò chơi mô phỏng máy bay, rất thú vị, tôi phát hiện rất giống với thao tác thực tế. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Còn thuận thế lộ ra trên cổ tay kia, Hoa Linh Đàn mua điện thoại di động cho hắn. Hoa Linh Đàn, cái gì, tôi nghe thấy gì, chơi trò chơi. Ông chủ có thể chơi trò chơi không? Mang theo một loại tâm tình quỷ dị, bọn họ rất nhanh đến cục cảnh thành phố. Lăng lão thấy cô mới rời đi không bao lâu lại trở về, rất là kinh ngạc. Hoa Linh Đàn cười nói, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất quá đều đã giải quyết xong, hiện tại lại đây ký hợp đồng. À... Lăng lão gật gật đầu nói, báo cáo của ta đã đánh lên, ý tứ trên đó là, nếu các ngươi có nhu cầu, có thể trao đổi nhiều hơn một chút. Hoa Linh Đàn gật đầu, hôm nay không có bao nhiêu thời gian, bất quá ngày mai lúc tới đưa thực vật, có thể nhìn kỹ lại. Sau khi cục cảnh sát thành phố thông báo cho cô, đồng thời cũng liên lạc với cục cảnh sát thành phố và người của chính quyền thành phố đã rời đi, hiện tại ba bên một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Dưới sự dẫn dắt của cục cảnh sát thành phố. Một hợp đồng 4 điểm đã được thực hiện. Trước khi Hoa Linh Đàn tới, La Ba liền nhét các loại trương vào trong ngực cô cùng mang tới. Cô tiện tay nhét vào trong không gian của mình, lúc trước Tề Chi rời đi cô cũng không nghĩ tới cái này, không có mang đi, lúc này vừa vặn dùng. Chỉ là không có sớm lấy ra, hiện tại nhiều người như vậy đôi mắt nhìn như vậy, cô không có khả năng từ trong ngực lấy ra trương. Vì thế cô giả vờ quay đầu lại gần Huyền Đường, hướng về phía hắn từ trong ngực móc đồ ra ngoài. Sau đó nhét vào trong tay hắn. Miệng nói, trương đều cho ta, Huyền Hạnh cúi đầu nhìn cô, thoải mái trả lại đồ đạc cho cô. Hoa Linh Đàn đưa cho hắn một ánh mắt, sau đó quay đầu nghênh đón mấy người đang chờ cô. Người ba phương này vốn nhìn thấy Tề Chi bên cạnh Hoa Linh Đàn cũng đã đủ thán phục, lúc này mới không bao lâu, bên cạnh cô lại đổi lại càng đẹp trai hơn, quả thực làm cho người ta hâm mộ lại ghen tị. Hoa Linh Đàn phát hiện bóng dáng bên hàng rào trên lầu xuyên thấu vươn đầu nhìn xuống. Nhịn không được quay đầu lại nhìn Huyền Hạnh, liền phát hiện hắn đang nhìn mình, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc cô nhìn không hiểu. Cô sửng sốt một chút, nhưng người bên cạnh gọi cô vào, bất chấp suy nghĩ quá nhiều, cô đi theo vào phòng họp. Sau khi ký hợp đồng, Vườn Bách Thảo nên bắt đầu chuẩn bị giao hàng. Bất quá đầu tiên còn phải đến hai chỗ trước xem một chút, địa phương nào đặt cái gì, tổng cộng cần bao nhiêu chậu. Bởi vậy trong thời gian ngắn còn không thể lập tức trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của chính quyền thành phố lôi kéo Hoa Linh Đàn đến chỗ bọn họ trước. Vì thế hai người lại chuyển hướng. Tòa nhà chính quyền thành phố rất cao, hai tòa nhà song song, mỗi tòa nhà có 30 tầng. Bên trong nơi này có rất nhiều bộ phận, dưới lòng đất còn có hai tầng, giữa hai tòa nhà còn có một cái ao hồ bơi không lớn không nhỏ. Văn phòng, phòng họp, căng tin, phòng tập thể dục, đại sảnh hành lang các loại góc, mỗi nơi đều phải tính. Số lượng cây chửi và quỳ thảo mà Hoa Linh Đàn chuẩn bị lúc trước căn bản không đủ. Đợi đến khi toàn bộ đi xong tính toán một lần, thời gian đã có chút trễ, hai người vội vàng lại đi cảnh sát một chuyến. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, trời hoàn toàn tối tăm. Không có mặt trăng, trong thành phố đèn đuốc sáng trưng, hai người không còn cưỡi máy bay nữa, mà là tản bộ trong thành phố. Lần này hai người cùng nhau đi, lại cùng ban ngày một mình đi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cho dù là không nói lời nào, cũng cảm thấy rất thích ý, một chút cũng không cô đơn. Hoa Linh Đàn đi tới đột nhiên lười biếng nói. Đột nhiên rất muốn uống một chén, nếu như hiện tại có rượu thì tốt rồi. Huyền Hạnh quay đầu nhìn cô. Hoa Linh Đàn có chút hưng phấn. Chính là đột nhiên rất muốn uống rượu, người trước kia uống rượu sao? Con người có rất nhiều rượu vang tốt để uống. Huyền Hạnh không nói gì, mà là nắm lấy tay cô. Sau đó bóng dáng hai người trong nháy mắt biến mất trên đường phố hẻo lánh. Chờ Hoa Linh Đàn khôi phục ý thức, cô phát hiện mình đã đứng trên núi vườn thực vật. Nơi này là đỉnh núi vườn thực vật, phía trước là núi lớn liên miên không dứt, dưới chân đi về phía trước là vách đá dựng đứng, bốn phía một mảnh trống trải không hề che chắn, có thể nhìn thấy một mảnh tinh hà rực rỡ treo trên đỉnh đầu. Huyền Hạnh đặt một hạt giống vào tay cô, sau đó chỉ xuống đất. Hoa Linh Đàn không rõ nguyên nhân đem hạt giống gieo xuống, không bao lâu, đã có một cây không tính là rất cao nhanh chóng mọc ra, cây này rất giống cây lựu, lá cây nhỏ mà dày, trên cây nở hoa màu đỏ, hoa tròn trịa, lá rất dày. Hoa Linh Đàn nghi hoặc nhìn động tác của hắn, sau đó chỉ thấy tay hắn che miệng chén, một phút sau, bàn tay của hắn rời đi, trong nháy mắt một cỗ hương vị nồng đậm hương thuần khiến người ta tim tan chảy ra, chỉ ngửi thấy mùi vị tựa hồ cảm thấy say mê. Huyền Hạnh đưa chén tới, trong chén màu ngọc tràn đầy rượu màu đỏ nhạt. Hắn nhấp một ngụm rượu, sau đó mới nói, đây là tửu thụ, rượu này tên là dung tửu, lấy nước hoa ngâm trong vài ngày thành rượu, vị ngon mà say lòng người. Hoa Linh Đàn lúc ngửi thấy mùi vị liền cảm thấy nản lòng không chịu nổi. Cô rất thích rượu hoa quả, bất quá tửu lượng nông, uống nhiều liền say, sau khi say sẽ biến thành nguyên mẫu lăn lộn khắp nơi, sợ dọa người, cho nên cô chỉ dám ở nhà vụng trộm uống. Cô cầm chén nhỏ nhấp một ngụm, nhất thời một cỗ hương vị vô cùng hương thuần xông lên, có mùi rượu, nhưng lại còn có mùi thơm mơ hồ, cửa vào ngoại trừ thuần hậu chính là trơn trượt, hương vị phảng phất như quỳnh tương ngọc dịch. Trong nháy mắt làm cho cô phiêu nhiên nổi lên. Uống thật tốt, thán phục một tiếng, Hoa Linh Đàn lại nhấp một ngụm, cứ như vậy từng ngụm nhỏ, trên mặt cô rất nhanh nổi lên một đoàn đỏ ửng, đầu óc choáng váng lại phiêu nhiên, phảng phất như dẫm lên bông, bước chân cô lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Hạnh kéo cô trở lại, sau đó cướp đi ly trong tay cô. Hoa Linh Đàn lắc lắc đầu, trước mắt đều bắt đầu trùng ảnh. Huyền Hạnh, vì sao anh lại cướp ly của anh, em cũng muốn uống sao, anh mau nếm thử đi, tôi nói cho cậu biết, cái này uống thật ngon nha, uống xong, có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, tôi đi hái một ngôi sao cho cậu. Cô nói xong dĩ nhiên muốn xông lên trời. Huyền Hạnh không nghĩ tới tửu lượng của cô lại nông cạn như vậy, lúc nghe cô nói muốn uống một chén, giọng điệu thuần thục kia, còn tưởng rằng tửu lượng của cô rất tốt. Không nghĩ tới lúc này mới nửa chén xuống liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Lúc hắn làm rượu chỉ hái một đóa hoa, bởi vì là thôi phát chứ không phải tự nhiên lên men, mùi rượu này cũng không đủ nồng đậm cũng không say lòng người. Vừa mới kéo người trở về, Hoa Linh Đàn liền nằm sấp vào trong ngực hắn, giống như là nhìn rõ mặt hắn. Di, ngươi bộ dạng thật quen mắt, rất giống với một người ta quen biết, các ngươi đều nhìn kỹ. Nói xong liền nâng mặt Huyền Hạnh lên. Sau đó, Hoa Linh Đàn bất ngờ hôn lên mặt hắn. Huyền Lang có chút ngây dại. Hoa Linh Đàn còn đang nói lung tung, miệng bĩu môi đến mức lão cao hướng về phía hắn. Nhân loại nói, hôn có thể khôi phục nguyên khí, vậy ta hôn một cái, vết thương của ngươi, rất nhanh sẽ khỏi đi. Huyền Lang vốn đang muốn đẩy cô ra lập tức dừng lại tất cả động tác, sửng sốt, không có phòng ngừa, Hoa Linh Đàn trực tiếp hôn lên môi hắn. Cảm giác của đôi môi dán vào nhau rất khác với những nơi khác, rất ấm áp. Nhưng cú chạm này chỉ kéo dài một thời gian ngắn và nhanh chóng rời đi. Hoa Linh Đàn còn đang liều lách, ta biết chỉ có thích mới có thể hôn, ta không biết cái gì là thích, sợ ngươi lại tức giận, sợ ngươi lại không để ý tới ta, lúc ngươi không để ý tới ta, nơi này khó chịu. Cô che ngực mình, nói xong liền khóc lên, bắt đầu chỉ là khóc nức nở một chút, rất nhanh khóc nức nở liền biến thành lớn tiếng khóc. Giọng nói của cô rất lớn hỏi, Huyền Hạnh, bạn có phải cũng sắp chết, giống như hoa mẫu đơn, hoa chuyển sang màu vàng và héo, tất cả các lá rụng. Cuối cùng đen và hôi thối, bị ném vào thùng rác. Sau đó ta nhặt cô trở về, nhưng cô đã không nói chuyện không có bất kỳ ý thức gì, ngươi cũng sẽ biến thành như vậy sao? Huyền Hạnh không nghĩ tới trong lòng cô lại để ý chuyện này như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được, có thể thấy được cô đem ý niệm này giấu sâu bao nhiêu. Nhưng tâm tư giấu đi như vậy, mới làm cho hắn động dung. Hắn thở dài một tiếng, đem Hoa Linh Đàn đặt vào trong ngực mình. Không, ta sẽ không chết. Anh thề, ta tuyệt đối sẽ không chết ở trước mặt ngươi. Hoa Linh Đàn lúc này mới an tĩnh lại, cũng không nói lung tung người thân, mà là thân thể mềm nhũn, người liền không thấy đâu. Huyền Hạnh cầm một cây không có hoa, thổi gió đêm trên đầu núi, lần đầu tiên cảm giác được lộn xộn. Bất quá hắn rất nhanh liền không có thời gian hối hận, thực vật trong tay lại bắt đầu ầm ĩ lên. Hắn không nắm chắc, trực tiếp từ trong tay hắn rớt xuống. Sau đó nhanh chóng chui vào trong đất không thấy đâu. nương theo thực vật biến mất, còn có một tiếng cười phóng khoáng ở dưới chân như ẩn như hiện quanh quẩn. Ha ha ha, mọi người xuống bơi a, chúng ta đến thi đấu ai bơi nhanh nhất sâu nhất. Huyền Hạnh, hắn sắp không duy trì được hình tượng của mình, một chút mặt, một đóa hoa sen màu đen cũng chui vào trong đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi chỉ còn lại một gốc cây rượu lẻ loi bị bỏ lại tại chỗ. Không lâu sau khi hai người rời đi, trên đỉnh núi lại xuất hiện hai người. Là Trảm Tiên và Kim Dịch. Kim Dịch thản nhiên vung tới một cái đài đá cùng bàn đá, Trảm Tiên hái hai đóa hoa bỏ vào trong hồ lô. Kim Dịch tiếp nhận hồ lô lắc lư, tiếp theo trên bàn xuất hiện hai cái chén, hắn mở hồ lô ra, chỉ ngửi thấy một cỗ hương vị nồng đậm gấp 10 lần so với trước. Chất lỏng màu đỏ nhạt trong tay Huyền Hạnh, giờ phút này sau khi từ trong hồ lô đổ ra hiện ra màu đỏ nồng đậm lại trong suốt. Kim Dịch nâng chén lên Trảm Tiên, Trảm Tiên nhấp một ngụm rượu, sau đó ngồi ở trước đài đá, trong tay có thêm một cây đàn. Tiếng đàn chợt nổi lên, mang theo sự hoang mang nói không nên lời. Sau đó trước bàn bỗng nhiên lại có thêm một ít người. Tử Thanh Hoàng Cổ Tề Chi Nhục Đô Mộc Ảnh lần lượt xuất hiện, tiếp theo là bị Kim Bà La lôi kéo tới. Đài đá bị biến thành một cái đài thật dài, Thịt trèo lên cây hái vài đóa hoa đưa cho Kim Dịch. Kim Dịch bỏ hoa vào trong hồ lô rồi lại lắc lư, rắc cho mọi người một ly rượu. Kim Bà La bưng chén rượu, lại lắc lắc dưới mũi trần. Bụi ngửi mùi thơm, từ trong ngực lấy ra một cái chén giữ ấm, phi thường bình tĩnh mở ra, rót cho mình một ly nước nóng. Kim Brahman, nhàm chán, dứt lời thưởng một ngụm rượu, vẻ mặt say sưa. Tôi nghĩ đến rất nhiều món ăn dùng rượu làm, dùng nó nấu ăn, nhất định sẽ rất ngon. Các đại yêu đã nếm qua tay nghề của hắn trong nháy mắt đều hưng phấn lên. Làm điều đó ngay bây giờ. Cần một cái gì đó, chúng ta hãy chuẩn bị. Kim Bà La cũng không biết có phải là một chén rượu xuống bụng uống ngất hay không, vung tay lên nói. Muốn ăn cái gì cứ điểm. Tốt, sau đó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bếp nấu ăn, ồn ào làm loạn, ngay cả tiếng đàn của Trảm Tiên cũng không nghe được. Trảm Tiên nhướng mày, đầu ngón tay dùng sức gảy lên đàn. Một thanh âm cực kỳ chói tai xẹt qua màng nhĩ mỗi người, Kim Bà La hơi say trong nháy mắt bịt lỗ tai tỉnh táo lại. Động tác của đám đại yêu dừng lại 2 giây, sau đó 2 giây sau, nên làm cái gì liền tiếp tục làm cái gì, hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của hắn. Trảm Tiên, tức giận đến chết, Kim Dịch cười cười, rót đầy rượu cho hắn, Trảm Tiên khí một hơi uống sạch, lần này tiếng đàn càng thêm phóng khoáng, quả thực giống như ma âm nhập não. Mặc dù đỉnh núi đã được bao phủ bởi các kết thúc, tất cả các nhân viên đã có một cơn ác mộng khủng khiếp vào đêm đó. Bất quá những người khác giống như không nghe thấy, kêu Kim Bà La tiếp tục. Chỉ có bụi, đau đớn uống một ngụm nước nóng bắt đầu niệm kinh. Lúc này Phạm Vân Hòe mới túm lấy Bôi Huyên San San đến chậm, bộ dáng thở hồng hộc của hắn, Bôi Huyên áy náy đi theo phía sau hắn. Phạm nhân bởi vì chọc khí trong cơ thể chưa tan, rất khó bị mang lên trời bay, bởi vì sẽ rất nặng rất vất vả. Cho nên hai người đi lên, cơ hồ chính là Phạm Vân Hòe kéo Bối Huyên lên. Thịt nằm sấp trên bàn lo lắng hỏi. Không đi tìm tỷ trưởng viên sao? Tử Thanh véo mặt hắn. Có ma tôn ở đây, không nên quấy rầy bọn họ biết sao. Nói không chừng bọn họ hiện tại đang làm chuyện rất trọng yếu. Nhục Đô cảm ứng một chút vẫn lăn lộn khắp nơi trong đất. Hoa Linh Đàn sắp lăn xuống sông, lông mày nhỏ nhẹ nhàng nhíu lại. Mộc Ảnh kéo tay hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt quay đầu lại hướng hắn cười cười, sau đó cũng đâm đầu xuống đất, một hồi lâu sau, nâng không ít nấm rừng tùng nhung đi ra. Bên kia, Hoa Linh Đàn từ trên núi một đường chạy tới vùng đất ngập nước, lại từ vùng đất ngập nước đến bờ sông Hồ Phách Xuyên. Huyền Mi khó khăn lắm mới giữ được cô trước khi nhảy xuống nước. Sau khi bị giữ lại, Hoa Linh Đàn dùng lá cây liều mạng giãy giụa. Bạn là ai? Buông ta ra, nếu không buông ta ra để cho Huyền Hạnh đánh ngươi. Hắn chính là chỗ dựa vững chắc của ta, người đánh không lại hắn, ai cũng đánh không lại hắn rất lợi hại. Thanh âm nóng nảy truyền đến, Hoa Linh Đàn cố ý muốn chui vào trong nước. Hắn ở đó, ta muốn đi tìm hắn. Tuy rằng là một gốc cây thực vật nhìn không thấy biểu tình, nhưng Huyền Hạnh vẫn cảm giác được cảm xúc kiên định từ trên người cô truyền đến. Sau đó, ông nới lỏng bàn tay của mình, Hoa Linh Đàn trong nháy mắt giống như mũi tên rời cung, trực tiếp đâm vào trong nước. Một cây lục sinh vào nước quá lâu cũng sẽ chết đuối. Nhưng mà không biết vì cái gì, Hoa Linh Đàn phảng phất không cảm giác được trong nước cùng bùn đất có gì khác nhau, cô thậm chí cảm thấy, ở trong nước càng thoải mái hơn. Huyền Hạnh không xa không gần đi theo bên cạnh cô, thấy Hoa Linh Đàn chìm xuống đáy nước, hắn cũng chìm xuống theo. Người vừa mới không ngừng bốc lên sau khi xuống nước, lúc này rốt cục cũng yên tĩnh lại, cô bám vào trong bùn dưới đáy nước, cây cối vốn đã thấp bé, phảng phất như bị bùn đất bao phủ. Huyền Lang bơi qua, cũng không có ra tay kéo cô ra, mà là tựa vào bên cạnh cô, căn hệ cùng dễ hệ của cô gắt gao dựa vào cùng một chỗ. Đáy nước nhất thời hoàn toàn yên tĩnh lại, ngay cả một con cá cũng không có, tựa hồ ngay cả dòng nước cũng tĩnh lại. Thời gian trôi qua từ từ, vào giữa tháng, chúng yêu trên đỉnh núi ăn thịt hầm cá nướng tôm xay do Kim Bà La làm, mùi thơm tràn ngập hồi lâu mới chấm dứt. Rượu không biết uống bao nhiêu bình, cho dù là đám đại yêu cũng bắt đầu choáng váng, cuối cùng bọn họ cũng không có rời đi, trực tiếp biến trở về nguyên mẫu đâm vào trong đất. Mấy người bình thường không có nguyên mẫu thì mỗi người nằm ở một bên, nằm trên mặt đất. Không khí dần dần an tĩnh lại, ở sâu trong đáy nước không ai nhìn thấy, một đóa thực vật không có cánh hoa đột nhiên phát ra một trận quang mang. Phảng phất là xuất hiện thần tích gì đó, năng lượng mênh mông lại rực rỡ như tinh vân từ trên người thực vật kia đại lượng tuôn ra, rất nhanh đem nó vây quanh. Không bao lâu sau, gốc cây thấp bé đến sắp chôn trong bùn này đột nhiên bắt đầu rút ra một dải rất nhanh sinh trưởng, lá cây vốn nhọn bị kéo ra biến thành hình tròn, thân cây kéo dài lên trên, tiếp theo, ở trên đỉnh nó, đột nhiên mọc ra một đóa hoa, hoa chậm rãi lớn lên lớn. Đó là một bông sen màu hồng tím. Nguyên bản Hắc Liên tựa vào bên cạnh gốc hoa sen này, lúc này cũng bắt đầu kéo dài, vẫn dài đến mức ngang bằng với hoa sen màu tím, thân cây hoa sen màu đen cùng hoa tím vặn vẹo cùng một chỗ, giống như hoa gai, hai đóa hoa cũng hoàn toàn dựa vào nhau, gắt gao, không có chút khe hở nào, thật giống như sinh ra chính là như thế. Năng lượng trên đóa hoa màu tím sau khi nó trưởng thành cũng không biến mất, mà là chậm rãi dựa vào bên cạnh, cùng sương mù màu đen dây dưa cùng một chỗ, rất nhanh. Năng lượng cuốn thành một đoàn tạo thành một đạo cuôi quang, đem hai đóa hoa hoàn toàn vây ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại chậm rãi đi qua, sắc trời chậm rãi sáng lên, nấm ánh sáng dường như nhận ra cái gì đó, bắt đầu biến mất, rất nhanh biến mất không thấy, hoa sen màu tím cũng chậm rãi biến nhỏ thành ngắn, cuối cùng, hoa sen biến mất, tại chỗ lại là một gốc cây thấp bé trơ trụi. Lúc Hoa Linh Đàn tỉnh lại, nhịn không được duỗi thắt lưng dài. Cô cảm thấy mình giống như ngâm mình trong nước ấm phi thường thoải mái, sau đó cô vừa mở mắt ra, liền phát hiện mình thật sự ngâm mình trong nước, bốn phía đều là nước, mà cô cắm rễ ở trong bùn dưới đáy nước. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Dùng sức rút rễ hệ muốn bỏ ra, liền phát hiện căn hệ bị thứ gì đó cuốn lấy, cúi đầu nhìn, bị cô vững vàng cuốn lấy không phải là Huyền Đường thì là ai? Cô không chỉ bám rễ vào rễ đối phương, thân cây còn đè hắn, đem hắn đều đè cong. Thoạt nhìn có chút đáng thương. Hoa Linh Đàn trong lòng cả kinh, trong nháy mắt muốn chết tâm đều có. Cô nhấc chân thật cẩn thận muốn cởi bỏ rễ cây hai người quấn lấy nhau, nhưng mà cô vừa động, Huyền Hạnh liền tỉnh. Cô phải lúng túng chào hỏi. A Hát, bạn thức dậy, không biết những gì đang xảy ra, tôi thức dậy xuất hiện dưới nước. Cô nhớ tới ngày hôm qua mình dường như đã uống hai ngụm rượu, rất ngon, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ, đầu giống như bị cắt đứt. Sau khi cô uống say cái gì Đức Hạnh, chính cô còn có thể không rõ ràng sao, vậy tuyệt đối là làm thế nào để làm ra, nhìn rễ cây bị cuốn lấy cùng một chỗ liền biết, cô tuyệt đối là làm chuyện gì vô cùng. Ví dụ như dùng mạnh đối với Huyền Lang, Hoa Linh Đàn sắp bị não bổ của mình dọa cho choáng váng, dùng lá cây bắt lấy lá cây tròn tròn của Tiểu Liên Hoa bên cạnh, phi thường chân thành nói. Huyền Dung, thực xin lỗi, ta nhất định sẽ có trách nhiệm với ngươi. Đang chuẩn bị nói gì đó. Huyền Mi, ngươi, Hoa Linh Đàn biến trở về hình người, cô vừa biến hóa, Huyền Hạnh cũng theo đó biến thành hình người, sau đó liền phát hiện, chân hai người giao trên cùng một chỗ, cánh tay ôm cánh tay đối phương, cổ dán cổ, mặt dán mặt, so với dây thường còn thân mật hơn. Mặt Hoa Linh Đàn đỏ lên, uống rượu sai sự thật, cô thế nhưng cầm thú như thế không bằng, nhưng nếu là cô say rượu phạm phải sai lầm, cô nhất định sẽ gánh chịu, loại chuyện này cô tuyệt đối không trốn tránh. Hai người cũng không nhúc nhích, Huyền Hạnh rũ mắt nhìn cô trực tiếp hỏi. Anh định chịu trách nhiệm như thế nào? Đúng là không có ý định giải thích cái gì. Hoa Linh Đàn há miệng, lại không biết lúc này nên nói cái gì mới tốt. Cô bất giác gãi tóc, tay lại bị Huyền Dung bắt được. Ngày hôm qua làm cái gì ngươi còn nhớ không? Hoa Linh Đàn ngày hôm qua hoàn toàn bị cắt đứt, một chút ấn tượng cũng không có, chỉ nhớ rõ rượu rất ngon, nghĩ đến đây, cô nhịn không được liếm liếm môi. Huyền Hạnh nắm tay cô trong nháy mắt siết chặt, cố gắng hồi tưởng lại một chút, chỉ có mảnh ghép lẻ tẻ, cô nắm lấy Huyền Hạnh loạn hôn. Còn nói hắn lợi hại nhất, đoạn clip lẻ tẻ này quả thực làm cho cô muốn chết một cái. Ta thật sự sẽ phụ trách, ngươi không cần lo lắng, cũng không nghĩ nhiều. Hoa Linh Đàn cầm ngực tay Huyền Lang, tận lực chân thành nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, phảng phất như trấn an tiểu cô nương bị kinh hách, ngữ khí lại rất ôn nhu. Huyền Mi không nói lời nào, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn lúc này mới yên lòng, âm thầm huýt sáo một cái, cô lại chưa từng thích người khác, cũng chưa từng qua lại với người khác, trước kia xem qua nhiều phim truyền hình tiểu thuyết như vậy, lúc này tự hồ đều quên mất tinh quang, hoàn toàn không có tác dụng. Chúng ta lên trước đi. Hoa Linh Đàn giống như dắt vợ nhỏ nắm tay Huyền Hạnh bơi lên bờ. Hai người vừa từ trong nước toát ra đầu, liền đem Cố lão đầu đứng ở bên bờ hoảng sợ. Đợi sau khi nhìn rõ ràng, Cố lão đầu dùng sức dụi dụi mắt, trợn mắt cứng lưỡi hỏi. Giám đốc vườn, ngươi thủ hạ gì? Dạng đông, dòng sông trong vườn đều thông, buổi sáng chúng tôi lặn trong sông, bơi từ nơi khác tới đây, anh không nhìn thấy cũng bình thường. Anh tập thể dục, chúng tôi tiếp tục bơi. Hoa Linh Đàn vội vàng dắt Huyền Lang bơi đi nơi khác. Cố lão đầu nhìn bóng lưng bọn họ rời đi nhịn không được cảm thán, quả nhiên tuổi trẻ là tốt a. Lên bờ gần tòa nhà văn phòng, hai người đi thẳng đến văn phòng. Hoa Linh Đàn không chú ý tới, tay hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều nắm chặt nhau không buông ra. Lúc này trời đã sáng, không ít nhân viên dậy sớm đã ăn điểm tâm tới đây đi làm, sinh viên đại học ở ký túc xá trong vườn cũng có không ít người đứng lên rèn luyện. Bởi vậy, có rất nhiều người nhìn thấy, giám đốc vườn của bọn họ, dắt theo một nam nhân lớn lên vô cùng đẹp trai. Khó trách viên trưởng vẫn đối với những soái ca khác đều không giả từ sắc, thì ra là có một người đẹp trai hơn trong tay. Làm giám đốc vườn thật hạnh phúc, cách chương.